Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8, bị gieo ma chủng sư tỷ ghen ghét, nhìn nhi tử trong mắt hiện ra hổ thẹn, tự trách, dường như khi còn nhỏ làm sai sự bộ dáng, không dám đối mặt, nàng vị này nghiêm khắc mẫu thân, Lạc Hà chân nhân lúc này khóe miệng, còn mang theo hai mẹ con người lôi ra chỉ bạc, không có lập tức lau đi, đứng thẳng bị nhi tử đôi tay xoa bóp nhũng ra thân thể mềm mại. Còn ở rung nhẹ nhẹ. Trước ngực quần áo bị nhi tử xâm phạm sau, trở nên có chút hỗn độn, cũng bất chấp sửa sang lại, ở đối phương phức tạp dưới ánh mắt, sắc mặt ửng hồng không nói một lời, trực tiếp phi thân, về tới trên giường, cũng đem màn lụa buông, đem nhi tử kia làm nàng cả người khô nóng ánh mắt che ở bên ngoài, không biết vì cái gì, có cùng nhi tử tiến thêm một bước đặc thù quan hệ. Ở đối phương ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hai mẹ con, người quan hệ trở nên không hề đơn thuần. Thực vi diệu, khiến cho thân là mẫu thân Lạc Hà chân nhân, toàn thân khô nóng vô cùng, giống như là không có mặt mang quần áo giống nhau, không biết, cảm thấy thẹn, trần trụi đứng ở thân sinh nhi tử trước mặt, Phong Nhi, đã, nếu ngươi nghĩ ra đi rèn luyện, mẫu thân cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá rời đi khi, ngươi muốn đi sư, tổ nơi đó vấn an. Mẫu thân lúc này thanh âm, xác thật có chút run nhẹ nhẹ, không giống bình thường, nhìn dáng vẻ. Còn không có từ vừa mới bị, thân sinh nhi tử hôn môi cái miệng nhỏ, khinh nhần thân thể trạng thái trung khôi phục lại, là, mẫu thân, kia Phong Nhi liền đi trước. Thuần khiết mẫu tử quan hệ, thực ngoài ý muốn được đến đột phá. Bởi vì mẫu thân phóng túng, làm Trương Khải Phong rất là ngoài ý muốn, hiện tại hồi tưởng lên vừa mới từ mẫu thân cái miệng nhỏ nhấm nháp, đến chất lỏng, tuy rằng nội tâm thực áy náy tự trách, không nên như vậy xúc động, nhưng là loạn luân bối đức cảm. Làm hắn có loại khác thường cảm xúc, đã áp đảo cận tồn thiện niệm, bị quấy rầy mẫu tử, đều không có chuẩn bị tốt. Đẩy ra vừa rồi đã làm sai sự, bởi vì hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Trương Khải Phong chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi, không dám quá mức bức bách mẫu thân, để tránh thật sự chọn phá, đừng nói ăn mẫu thân nước bọt, khả năng hai người chi gian còn sẽ xuất hiện khoảng cách, nhưng tinh tế dư vị một chút vừa rồi nhấm nháp thân sinh mẫu thân ngọt lành chất lỏng mỹ diệu. Xác thật có khác một phen phong vị, đột nhiên một loại mãnh liệt hạnh phúc cảm, đem hắn cả người đều bao vây, thật sâu nhìn thoáng qua bị che đậy mông lung thân thể mềm mại, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi mẫu thân sở cư trú phòng, không biết khi nào, hắn mới có thể nằm ở mẫu thân bên cạnh, hai người toàn thân trần trụi ôm nhau, cung thịt lớn cắm vào, thân sinh mẫu thân nhục huyệt nội. Liều chết triền miên, rời đi sau Trương Khải Phong, đột nhiên phát hiện, nếu là đi ra ngoài rèn luyện, chẳng phải là không thấy được mẫu thân, mới vừa nhấm nháp đến mẫu thân tư vị hắn, như thế nào có thể bỏ được, vừa mới bắt đầu muốn rời đi, bởi vì không có khả năng được đến chính mình thân sinh mẫu thân thân thể, muốn đi ra ngoài bình tĩnh lại, ngoài ý muốn phát sinh. Còn có mẫu thân dung túng, đã biểu lộ, mẫu thân là ái hắn, ngay cả hôn môi mẫu thân môi, đoạt lấy đối phương trong miệng chất lỏng, loại này đại nghiệp không đến, nam nữ cầu hoan hành vi, đều bị dung túng. Hắn thật sự phải rời khỏi mẫu thân sao, tưởng tượng đến khả năng muốn thật lâu đều không thể xem mẫu thân mạo mỹ dung nhan, còn có đẩy đà thành thục thân thể. Thập phần không, xá, hẳn là bình tĩnh một chút, không thể làm mẫu thân khó xử, mẫu thân, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Nói xong, rời đi mẫu thân phòng sau, Trương Khải Phong có chút mất hồn mất vía, trong đầu không ngừng hiện ra, mẫu thân kia trương ung dung, đẹp đẽ quý giá trên mặt. Sở hiện ra nữ tử động tình bộ dáng, kia bị xuân hồng nhiễm hai má, cùng với xuân sóng lưu động. Hai tròng mắt, ở hắn trong lòng ngực tùy ý nhấm nháp lưỡi thơm mỹ mẫu, thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt dung nhan tiếu lệ, vú hơi hơi phồng lên, sơ cụ quy mô sư tỷ đều không có phát hiện, đến, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sư đệ, sư đệ. Ân, thất thần Trương Khải Phong bị người ngăn lại tới, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là chính mình sư tỷ Lam Lăng, đây là từ nhỏ liền đối hắn ôn nhu lấy đãi. Diện mạo thanh thuần xinh đẹp đại tỷ tỷ, mỗi khi hắn gặp được không vui sự, tình, sư tỷ đều sẽ ở một bên yên lặng bảo hộ hắn, xin lỗi, sư tỷ, ta vừa mới suy nghĩ chuyện khác. Trương Khải Phong xin lỗi nói, không, không có việc gì, bất quá, sư đệ, ngươi khỏe không? Lam Lăng nhìn đến sư đệ có điểm mất hồn mất vía bộ dáng, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Nhìn đến sư đệ trước ngực nếp uốn quần áo, theo bản năng giống như vì trượng phu sửa sang lại tiểu thê tử giống nhau, muốn vì hắn sửa sang lại một chút, Trương Khải Phong đối mặt thanh xuân xinh đẹp, đối hắn toàn tâm toàn ý sư tỷ, nghĩ đến phía trước hắn còn ở dâm loạn chính mình thân, mẹ đẻ thân, cái này làm cho hắn có chút mất tự nhiên, ân, ta không có việc gì, bất quá sư tỷ. Nha! Trợ giúp sư đệ sửa sang lại quần áo lam lăng. Tay Ngọc chạm vào sư đệ tay, trước kia cũng từng có ngoài ý muốn, mỗi lần, đều làm nàng mặt đỏ tai hồng, cũng là chờ mong không thôi, loại này ái muội động tác nhỏ, càng chờ mong càng tiến thêm một bước thân mật tiếp xúc, nhưng là lần này, Lam Lăng giống như cảm thấy có thứ gì từ sư đệ ngón tay, tiến vào tới rồi thân thể của nàng trung, loại này không biết đồ vật. Hoảng sợ, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Không biết phát sinh gì đó Trương Khải Phong, nhìn sợ hãi sư tỷ, vội vàng hỏi, a, không, ta không có việc gì. Nhưng mà, sao có thể không có việc gì? Lam Lăng nhìn lúc này đứng ở trước mặt sư đệ, sâu trong nội tâm thế nhưng sinh ra thập phần mãnh liệt khát vọng, đặc biệt là nghĩ đến, từ nhỏ liền thích tiểu đệ đệ, cũng chưa có thể tự mình nhấm nháp. Đã bị đám kia hợp hoang tông yêu, nữ nhóm, cướp đi đồng nam chi thân, đối mặt loại kết quả này, sao có thể thờ ơ, tưởng tượng đến hợp hoang tông nữ đệ tử, đem hạ thể chảy dâm thủy nhục huyệt, ngồi ở sư đệ trên mặt, cưỡng bách sư đệ vì các nàng liếm láp môi âm hộ, còn muốn đem đầu lưỡi vói vào các nàng âm đạo nội, nhục nhã sư đệ, loại này hình ảnh, ở nàng trong đầu không ngừng hiện ra tới. Làm nàng trở nên cực kỳ ghen ghét, phát cuồng, cái này cũng chưa tính, đám kia hợp hoang tông kỹ nữ nhóm, nhất định sẽ duỗi tay ở sư đệ thuần khiết thân thể thượng tùy ý mà du tẩu xâm phạm, nàng đều không có nhấm nháp quá thân thể, dựa vào cái gì bị đám kia kỹ nữ nhóm chiếm hữu, nghĩ đến đây, Lam Lăng đôi mắt thế nhưng nổi lên một tia hồng quang, trong lòng thập phần khó chịu, thập phần phẫn nộ, vạn phần ghen ghét. Đây mới là trọng điểm hảo đi, dựa vào cái gì, sư đệ là của ta, từ nhỏ chính là ta ở chiếu cố hắn, thân thể hắn cũng là của ta, hắn môi chỉ có thể ta tới hôn môi, đầu lưỡi của hắn chỉ có thể cho ta liếm phía dưới nhục huyệt, hắn tinh dịch chỉ có thể tưới ở thân thể của ta nội. Nghĩ đến đây, trở nên cực kỳ không bình thường Lam Lăng. Gợi cảm thân thể mềm mại hơi hơi về phía trước, trực tiếp ôm lấy so với hắn còn muốn cao chút, sư đệ, Vương Hồng nộn đầu lưỡi nhỏ, chính là nhét vào sư đệ môi nội, không đợi đối phương làm ra phản kháng động tác, trơn trượt tiểu hương xá nhanh chóng quấn quanh ở đối phương đầu lưỡi thượng, không thầy dạy cũng hiểu nhấm nháp sư đệ mang đến vui sướng, lúc này miệng khẽ nhếch. Hàm chứa nguyên bản trong mắt hắn thanh xuân xinh đẹp sư tỷ, trong miệng tiểu lưỡi thơm, hoàn toàn hỗn độn lên.